Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bạo hương cô. Chương 978, đánh Bắc Cương, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù không ảnh hưởng, huynh cũng phải tới doanh trại thương binh khám đi. Vết thương lớn thì để bọn họ khâu lại vài mũi, nếu không phải chờ đến khi nào vết thương mới lành lại được. Khương Bồng Cơ vừa dứt lời lại nói, vừa hay, huynh cho người mài lại thanh đao giúp ta với, lưỡi đao cong đến nỗi không còn hình dạng gì nữa rồi. Lý Huân liếc nhìn thanh đao bị chủ công nhà mình vứt trên mặt đất. Thanh đao kia phải nặng chừng một thạch, ngoại trừ chủ công ra thì không ai có thể dùng nó thuận tay như vậy. Nhưng mỗi lần chủ công lên chiến trường, sau khi trở về luôn bắt thợ mài lại thanh đao, xử lý lại phần lưỡi đao bị cong. Không phải chất lượng thanh đao này không tốt, mà rõ ràng là do chủ công nhà mình chém giết qua hăng. Cho dù đao có tốt mấy đi nữa thì ở trong tay cô cũng trở thành đồ dùng một lần. Đại quân còn chưa đến nên doanh trại thương binh không đủ dùng nữa. Lý Huân ỷ vào sức khỏe của mình tốt, vết thương khôi phục nhanh nên không muốn dành vật tư chữa bệnh vốn thiếu thốn với những người lính bị thương khác. Chỉ chữa thương mang theo không đủ dùng sao? Khương Bồng Cơ kinh ngạc. Lý Huân cười nói, người bị thương không chỉ có binh lính của chúng ta, còn có tù binh của Bắc Cương nên tốn nhiều hơn dự tính một chút. Khương Bồng Cơ nói, chỉ không đủ thì nhổ thêm vài sợi tóc, những vết thương không quá sâu, quá dài thì dùng tạm tóc cũng được. Tóc tuy rất dễ đứt, nhưng 2-3 sợi ghép lại cũng đủ dai, dùng trong lúc khẩn cấp sẽ không có vấn đề gì. Mấy năm trước, Khương Bồng Cơ được người xem livestream giúp đỡ, sắp xếp lại kiến thức toàn diện về cứu chữa khi khẩn cấp. Ngoài ra, cô còn cẩn thận xin chỉ giáo từ đại phu tại y quán Hoàn Châu về khả năng khâu vết thương. Nguyên văn lời cô nói lúc đó là, cơ thể của con người cũng giống như quần áo vậy, quần áo rách có thể dùng chỉ khâu lại, vì sao không thể dùng chỉ khâu vết thương lớn lại chứ? Lúc đó, đại phu ở y quán cạn lời, con người sao có thể giống như quần áo được, nhưng ai bảo Khương Bồng Cơ là chủ công, lương bổng của bọn họ đều do người ta phát, y quán mình đang làm cũng do người ta bỏ tiền ra mở. Lúc đầu, Lang Trung không dám dùng với người, chỉ có thể lấy thỏ hoặc động vật khác ra thử, thậm chí còn nhờ các thợ thêu chỉ dạy cho các cách khâu. Sự thật đã chứng minh những vết thương sau khi được khâu lành lại nhanh hơn so với không được khâu. Khả năng mưng mủ và tỷ lệ người chết cũng giảm đi rất nhiều. Các lang trung tìm những loại chỉ thích hợp để khâu vết thương, còn giao việc này cho các binh lính chữa thương của nữ doanh. Phải biết rằng phần lớn binh lính chết trong chiến tranh không phải chết ở trên chiến trường mà chết vì xử lý vết thương quá muộn, hoặc vết thương bị nhiễm trùng mưng mủ. Có phương pháp chữa bệnh hoàn chỉnh và kỹ thuật khâu vết thương ngoài ra nên phần lớn binh lính bị thương đều có thể sống sót. Nhờ vào điều này, nữ doanh càng hot tới bỏng tay. Nếu không phải vì quy định nữ binh sĩ 25 tuổi mới có thể rời khỏi quân đội và kết hôn, không biết bao nhiêu binh lính nam đã muốn cưới bọn họ về nhà. Nước phù sa không để chảy ruộng ngoài, bởi vì phần lớn nữ binh sĩ bị thương phải xuất ngũ sớm đều lựa chọn ở lại trong đội quân làm hậu cần. Đối tượng kết hôn không phải nam binh sĩ xuất ngũ thì tự mình lập hộ tịch, chọn một tù binh có dáng vẻ đàng hoàng để lập gia đình. Còn mình làm chủ nhà, bất kể là loại nào, trước mắt bọn họ đều rất hài lòng. Rất nhiều người còn phải hâm mộ. Tóc cũng được sao? Lý Huân kinh ngạc, được. Vậy lát nữa mặt tướng sẽ tới doanh trại thương binh một chuyến. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì trời cũng đã sáng. Dạng mây đỏ phía chân trời giống như được nhuộm thuốc màu tản dần ra. Người xem livestream thức cả đêm không ngủ. Phần lớn bọn họ đã buồn ngủ tới không mở mắt nổi. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy rõ xác chết trôi trên mặt sông Tư Thủy, tất cả đều kinh ngạc tới mức tỉnh cả ngủ. Phái người vớt những thi thể này lên chôn, nếu để cho tôm cá ăn vào hay làm bẩn nước sông. Chúng ta dùng nước cũng không tiện. Khương Bồng Cơ hạ lệnh phái người vớt thi thể. Bọn họ chỉ dọn sạch phía bờ sông bên mình, lại không để ý tới thi thể trôi tới bờ bên kia, để tránh qua đó lại bị người ta bắn thành con nhím. Sau khi giành được đại thắng ở Tư Thủy, sĩ khí phía bên đại quân của Khương Bồng Cơ tăng cao chưa từng thấy. Bởi vì Đông Khánh nhiều lần chịu thiệt trong tay của Bắc Cương. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, trong lòng mọi người vẫn lo sợ bất an. Bọn họ ngay cả đánh ở Đông Khánh còn bị thua, giờ chạy tới địa bàn của người ta thì có thể đánh thắng được sao? Sự thật chứng minh bọn họ không chỉ đánh thắng mà còn thắng lớn. So với bên này vui mừng khôn xiết, đại doanh của Bắc Cương ở bờ Tây của Tư Thủy lại là bầu không khí nặng nề. Ngột Lực Bạt là lão tướng lại bị Cửu Vương Tử quát mắng ở trước mặt mọi người. Mất hết mặt mũi, cho dù Cáp Luân Sát là đối thủ chính trị của Ngột Lực Bạt, nhưng khi nhìn thấy đối thủ một mất một còn của mình rơi vào tình cảnh như vậy, ông ta cũng khó tránh khỏi cảm thấy thương xót. Đại vương không có đầu óc, Cáp Luân Sát lại không thể nhìn đối phương tiếp tục tìm đường chết. Ngột Lực Bạt thua, nhưng thắng bại là chuyện thường của nhà binh, cũng không thể chỉ vì một trận thua mà dồn Ngột Lực Bạt tới đường cùng như vậy chứ. Bắc Cương có thể có không ít người giỏi chinh chiến, nhưng phần lớn đều là hạng vũ phu lỗ mãng. Người thống soái thật sự có đầu óc lại không nhiều. Nếu như Ngột Lực Bạt bị phế bỏ, tình hình của Bắc Cương mới gay gâu. Nếu là trước đây, Cáp Luân Sát cũng cho rằng người có thông minh mấy đi nữa cũng không thể bằng được nắm đấm cứng. Nhưng từ sau khi đứng ngoài nhìn Tôn Văn một mình đùa giỡn Hoàng Đình Bắc Cương trong lòng bàn tay, ông ta đã thay đổi suy nghĩ thâm căn cố đế trước đó. Nhất định không thể để cho Ngột Lực Bạt xảy ra chuyện gì được. Cáp Luân Sát nghĩ tới đây liền ra khỏi hàng nói giúp cho Ngột Lực Bạt. Rước lấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Không phải Cáp Luân Sát và Ngột Lực Bạt là đối thủ chính trị sao? Hai người đã loại bỏ hiềm khích lúc trước từ bao giờ vậy? Trong lòng Cửu Vương Tử đang rất tức giận, nhưng Cáp Luân Sát là tâm phúc, là chỗ dựa của gã nên gã không thể không nể mặt đối phương. Gã dứt khoát bảo Ngột Lực Bạt đi dưỡng thương cho tốt, sau đó lại lập công chuộc tội. Chờ tất cả mọi người lui xuống, Cửu Vương Tử giữ lại một mình Cáp Luân Sát. Lẽ nào Bắc Cương ta rộng lớn như vậy lại không có một người nào có thể thay thế được Ngột Lực Bạt sao? Lão thất phu này dù sao cũng già rồi, Cửu Vương Tử hỏi Cáp Luân Sát. Càng là tình cảnh này, gã càng nhớ tới Tôn Văn đã gặp chuyện không may. Nếu tái đạo ở đây, lão thất phu Ngột Lực Bạt làm sao có thể phách lối như thế được? Cáp Luân Sát đứng im ở một bên, không muốn xui xẻo mà động vào đối phương. Chờ tới khi Cửu Vương Tử chút giận đủ rồi, Cáp Luân Sát mới nói: Cửu Điện Hạ, theo thần thấy lần này Liễu Hy thắng không anh hùng. Ngươi có ý gì? Nếu hai quân đối đầu, quân ta nhất định có thể giành được thắng lớn ra về. Theo thần thấy, kế Dương Đông kích Tây lần này là kế tốt, nhưng dưới trướng của Liễu Hy có rất nhiều mưu sĩ. Nhất định có người nhìn ra được kế hoạch của tướng quân Ngột Lực Bạt mà theo đó đề phòng và bố trí nghiệp mật. Nói cách khác, không phải Ngột Lực Bạt thua vì Liễu Hy, càng không phải binh lính Bắc Cương thua bởi đám tôm chân mềm nhà Hán kia. Bọn họ thua vì mưu kết. Vừa nghe ông ta nói như vậy, trong lòng Cửu Vương Tử cũng thấy dễ chịu hơn. Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Gã nói, chẳng lẽ mặc cho đối phương qua sông mới bày trận thế đánh một trận? Chỉ sợ bọn họ bằng lòng nhưng bên phía Liễu Hy sẽ không chịu đâu. Bọn họ là kẻ địch chứ không phải là đồng đội, làm sao có thể tin tưởng đối phương được chứ? Cáp Luân Sát nói, thần không có ý này, chỉ là bây giờ sĩ khí đã mất, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải chấn chỉnh lại lòng quân. Sĩ khí cũng không có thì đánh cái quái gì nữa? Rất rõ ràng, bản lĩnh nắm bắt trọng điểm của Cửu Vương Tử có chút kém cỏi. Cửu Vương Tử, nếu tái đạo còn ở đây, sao ta phải đến nỗi này chứ? Cáp Luân Sát, má nó, thật sự đủ rồi. Không đợi Cửu Vương Tử nghĩ ra cách, hai người thính tai đã nghe được tiếng kèn. Kèn lệnh ở đâu đấy? Tiếng kèn mạnh mẽ ngân vang lại kèm theo sát khí nặng nề. Bọn họ nghiêng tai lắng nghe, hình như còn có tiếng trống rồn giống như tiếng mưa xa. Kèn lệnh vang vọng kèm theo tiếng trống trận. Cách chương.